Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 926. Góc chuyện audio.com. Chương 926. Tìm ra kẻ phía sau. Lam Thiên Hạo đưa tay nhận lấy iPad. Nhìn tin tức trên đó, bài báo tiết lộ thân thế của Lam Sơ Niệm, còn nói cô là con dâu nuôi từ nhỏ của Lam gia. Điều này anh thực sự tức giận, là người nào tuồn ra? Sắc mặt Lam Thiên Hạo âm trầm khó coi. Người anh muốn bảo vệ nhất, lại bị người khác dùng cách thế này tổn hại. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi tra, để những người đó gỡ tin này xuống. Lập tức đi điều tra cho tôi. Loại tin tức rác rưởi này, đối phương nhất định phải cho tôi một câu trả lời. Lam Thiên Hạo nắm chặt quả đấm, hận không thể đè kẻ tung tin này ra đánh cho một trận. Lam Thiên Hạo cầm điện thoại lên, gọi cho Lam Sơ Niệm. Thời khắc này Lam Sơ Niệm đã về phòng. Alo, anh cả, âm thanh Lam Sơ Niệm truyền tới. Sơ Niệm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng lên mạng, âm thanh Lam Thiên Hạo có vài phần nóng này. Lam Sơ Niệm đã hiểu. Cô nghĩ, có phải anh cả không muốn cô nhìn những tin tức đó không? Anh cả, anh không muốn cho em xem những tin tức trên mạng đúng không? Em xem rồi. Lam Thiên Hạo ảo não. Chuyện này đúng là không cách nào ngăn lại được. Xem rồi cũng đừng để bụng. Em cứ làm như không thấy. Lam Thiên Hạo trầm thấp an ủi. Anh, em thấy chuyện này truyền thông không thể nào tra ra được. Em nghĩ nhất định có người ở phía sau mượn chuyện bôi nhọ chúng ta. Trong lòng Lam Sơ Niệm cũng chua xót. Cô không kết oán với ai. Là ai lại muốn hại cô chứ? Em yên tâm, anh sẽ tra ra. Lam Thiên Hạo dịu dàng an ủi. Anh, em đã nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ nói họ nhận em từ cô nhi viện. Em buồn lắm. Sao ba mẹ em lại không cần em? Lam Sơ Niệm rơi vào ưu tư. Hôm nay cô có chút yếu ớt. Cô yêu thế giới này như vậy. Sao người sinh cô ra lại không muốn cô cơ chứ? Nghe tiếng khóc bị đè nén ở bên kia, tim Lam Thiên Hạo như bị siết lại. Anh muốn biết bao giờ phút này được về nhà. Ôm lấy cô vào lòng. An ủi cô. Sơ Niệm, đừng khóc. Anh sẽ ở bên em cả đời này. Không bao giờ bỏ em lại. Âm thanh Lam Thiên Hạo đầy kiên định. Bên kia, Lam Sơ Niệm thút thít hai tiếng. Cô bi thương, lại bật cười thành tiếng. Được, em không khóc, còn có mọi người thương em mài. Buổi tối chờ anh về. Không, anh, chúng ta nói rõ trước được không? Khi ở nhà, em không muốn để ba mẹ biết chúng ta đã ở bên nhau. Em sợ ba mẹ không chịu nổi. Ba mẹ lớn tuổi rồi. Em sợ ba mẹ sẽ sợ. Lam Sơ Niệm cũng rất lo lắng chuyện này. Lam Thiên Hạo cười khẽ. Được, anh đồng ý với em. Lam Thiên Hạo an ủi thêm vài câu. Trợ lý của anh tới. Tra ra được khởi nguồn của tin tức này từ nick của một công ty truyền thông. Đã lấy được số điện thoại của công ty này. Lam Thiên Hạo cắn răng. Gọi cho số điện thoại này. Alo, xin chào. Bên kia vang lên giọng người đàn ông trung niên. Tôi là Lam Thiên Hạo. Cho các người một giờ. Lập tức gỡ bài liên quan đến em gái tôi. Nếu không làm theo, tôi sẽ cho các người đẹp mặt. Âm thanh Lam Thiên Hạo đầy sự uy hiếp. Giọng nam bên kia ngắn ra. Ông ta không hề nghĩ tin tức này lại dẫn Lam Thiên Hạo đích thân tới. Ai chuyện này chúng tôi không còn cách nào khác. Tin tức này sau khi đưa lên thu hút một lượng xem đáng kể. Hơn nữa, rating trang của họ cũng lên gấp nhiều lần. Được, ngày mai luật sư của chúng tôi sẽ tới tìm các người. Nếu không để công ty các người phá sản, tôi cũng không mang cái họ Lam này nữa. Từng câu từng chữ của Lam Thiên Hạo ngập tràn lửa giận. Đừng, Lam Tổng, có gì chúng ta bình tĩnh nói. Giờ tôi lập tức gỡ, lập tức đăng bài thanh minh. Đây là chúng tôi không tốt, đều là lỗi của chúng. Mong anh đại nhân đại lượng, là ai cung cấp thông tin giả này cho các người. Nói, Lam Thiên Hạo không buông tha cho kẻ ác phía sau. Chuyện này, tôi thực sự không biết. Tôi nhận được điện thoại của một cô gái gọi đến. Nói đây là tin tức về Lam Sơ Niệm. Cũng chính cô ta nói cho tôi biết. Nếu không tôi nào dám viết bừa. Nhất định là ông còn số điện thoại cầu cô ta. Trong một phút lập tức gửi đến cho tôi. Nếu sai, tôi cho các người xong đời. Lam Thiên Hạo nói xong. Cúp điện thoại. Người ở công ty truyền thông này nào dám đắc tội Lam Thiên Hạo. 10 cái công ty của ông ta cũng không đủ. Hơn nữa, chỉ cần cung cấp thông tin người kia, ông ta cũng không mát gì. Lập tức, ông ta tìm xem số điện thoại của người mới gọi cho mình ngày hôm qua ở đâu. Sau khi tìm được, ông ta vội vàng gửi cho Lam Thiên Hạo. Lam Thiên Hạo đưa dãy số này cho trợ lý, để anh ta tìm ra chủ nhân. Anh cũng muốn xem thử xem, là ai ác độc như vậy, hại người mà anh yêu thương nhất. Giờ phút này Diệp Mạn Ni đang vô cùng hạnh phúc xem bình luận thất vọng của fan với Lam Sơ Niệm. Mặc dù có chút đáng thương, nhưng vị thế của Lam Sơ Niệm trong lòng người hâm mộ cũng tụt dốc không phanh. Nhìn cô bị chửi, lòng cô ta lại thầm thoải mái. Bởi vì cuối cùng Lam Sơ Niệm cũng có ngày hôm nay. Nếu trong tay mình còn có cả tài liệu của Trang Noãn Noãn, mình cũng nhất định sẽ lộ luôn ra ngoài. Kéo cả cô ta xuống nước, cho cô ta nếm thử tư vị bị fan hâm mộ mắng là thế nào. Trang Noãn Noãn không phải đang được Kiều Mộ Trạch bao nuôi sao? Lâm Thiến đang chơi trò chơi, ngẩng đầu lên nói. Nhưng Trang Noãn Noãn cũng không có bạn trai, Kiều Mộ Trạch thì độc thân. Tin tức này vô dụng, trừ phi còn có thêm tin tức khác. Diệp Mạn Ni cũng không biết giờ phút này số điện thoại của cô ta đang bị người ta điều tra. Lần trước cô ta cũng dùng số này để gọi, cho nên chỉ một lúc là tra được. Lúc này đây, Lam Thiên Hạo đã thu được thông tin của chủ nhân số điện thoại. Anh không hề nghĩ tới người đứng sau lưng hãm hại Lam Sơ Niệm lại là thành viên cùng nhóm của cô. Diệp Mạn Ni, Lam Thiên Hạo cắn chặt răng, đưa tay gọi cho Diệp Mạn Ni. Diệp Mạn Ni nhìn số điện thoại xa lạ, cô ta ngắn ra, có điều, cô ta lại nghĩ biết đâu là tin tức tốt. Lập tức nghe máy, alo, xin chào, Diệp Mạn Ni, tôi là Lam Thiên Hạo. Lam Thiên Hạo tử, báo danh, Lam Thiên Hạo, sắc mặt Diệp Mạn Ni trong nháy mắt thay đổi. Khẩn trương không biết làm thế nào. Sao lại là anh? Gương mặt Lâm Thiến đầy hâm mộ sát lại gần. Sao Lam Thiên Hạo lại gọi cho Diệp Mạn Ni rồi? Tôi biết là cô âm thầm tiết lộ thông tin cho truyền thông, hủy hoại danh tiếng của em gái tôi. Tôi cảnh cáo cô, nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi tạm thời chưa động đến cô. Một khi cô còn dám tổn thương em gái tôi, tôi sẽ cho cô ngồi tù mọt gông đấy. Diệp Mạn Ni ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Kinh hãi nghe lời đối phương nói. Bên kia đã cúp máy. Anh ấy nói gì thế? Lâm Thiến không nghe thấy, tò mò hỏi. Diệp Mạn Ni vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch. Chết tiệt, tên khốn kia lại đưa số điện thoại của mình cho Lam Thiên Hạo. Bây giờ anh ta đã biết mình là người phía sau tiết lộ tin tức rồi. Còn nói muốn truy tố mình. Nếu còn dám làm hại em gái anh ta, nhất định sẽ cho tôi ngồi tù. Lâm Thiến cũng sợ hết hồn. Hóa ra Lam Thiên Hạo lại là người độc ác như vậy. Lần này chúng ta thực sự đắc tội đến Lam Sơ Niệm rồi. Diệp Mạn Ni kinh hô. Thực sự bị dọa. Khi cô ta muốn hại người khác cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả. Nhưng khi hậu quả thực sự tìm đến cô ta, cô ta mới biết sợ. Xế chiều, Lam Thiên Hạo tìm kiếm tin tức trên mạng. Những tin tức kia đã bay màu, nhưng vì đã lộ ra hơn nửa ngày, người hâm mộ đang rối rít tìm hiểu về chuyện này. Tóm lại, danh tiếng của Lam Sơ Niệm vẫn có tổn thất. Chỉ cảnh cáo người phụ nữ này như vậy, thực sự quá tiện lợi cho cô ta. Nhưng chuyện này không nên làm quá lớn. Nếu không sau này anh và Lam Sơ Niệm thực sự ở bên nhau, rồi sẽ bị phản kích. Lam Thiên Hạo chỉ muốn tổn thương Lam Sơ Niệm phải chịu có thể hạ xuống mức thấp nhất có thể. Lam Sơ Niệm ở trong phòng, cũng vừa nhận được điện thoại của Trang Noãn Noãn. Bởi vì cô cũng vừa đọc được tin này. Lam Sơ Niệm tin rằng không phải cô, chỉ là hai người không hiểu. Là ai lại ác độc như vậy? Noãn Noãn, dạo gần đây cậu đang làm gì? Mình ở nhà viết nhạc. Mộ Trạch đi công tác. Một tháng sau mới về. Mình đang rảnh nên chuẩn bị viết bài mới. Cậu là giỏi nhất. Mình tin cậu nhất định sẽ viết ra được những tác phẩm tốt nhất. Mình cũng không thể lười biếng được. Ừ, chúng ta đều yêu âm nhạc. Nhất định không được dễ dàng từ bỏ. Chúng ta vẫn còn có thể quay trở lại sân khấu. Trang Noãn Noãn vô cùng tự tin. Vậy chúng ta hẹn một thời gian. Ra ngoài nói chuyện đi. Được, Trang Noãn Noãn cũng vui vẻ. Lam Sơ Niệm cúp điện thoại. Cô nhìn tin tức trên mạng. Đã sạch sẽ. Cô biết, lại là anh hai giúp mình. Không biết anh đã điều tra được thân phận của người kia chưa? Cách Chương.